Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, đều nói rất lợi hại quái vật, là từ phía Nam tới, cho nên phương Bắc rất nhiều người sống sót nơi tụ tập, đều sẽ cố tình đổ rớt một ít giao thông pháo đài. Càng đi Bắc, như vậy chướng ngại liền càng nhiều. Kia làm sao bây giờ? Đường hầm đều tạc, chúng ta như thế nào bắc thượng? Bình Yên trong tay cầm hai cái quả quýt. Đây là mập mạp vừa rồi đưa tới. Ước chừng tặng một sọt quả quýt. Bình Yên lộng cái nước trái cây mỹ mi. Chuẩn bị cấp oa oa cùng tiểu bạc hà. Hằng hằng ép điểm nhi quả quýt nước uống. Vừa nghe chiến luyện nói như vậy, nàng mày liền nhíu lại. Nếu không, chúng ta đem đường hầm đào một đào, tổ chức người liền ở tại đường hầm đi. Này đông ấm hạ lạnh cực hảo, chờ đến này quỷ thời tiết biến tốt một chút, chúng ta lại nghĩ cách bắc thượng. Không chuẩn đến lúc đó đại gia ở đường hầm trụ thoải mái. Cũng không nghĩ muốn bắc thượng. 533 chương bắc đi đường thượng ngoài cửa sổ mập mạp lập tức phụ. Họa, hảo a hảo a, Bình Yên, chúng ta còn có thể đem này đường hầm đào đến lại đại điểm nhi. Về sau chúng ta chính là mặt thế đời thứ nhất người động núi, đứng ở Bình Yên bên người chiến luyện. Đó là tràn ngập sủng nịch sờ sờ Bình Yên đầu, cúi đầu nói, ta cùng Lạc Phi Phàm hãy đi trước thăm thăm, các ngươi liền trước đem đường hầm đào rỗng một ít. Trốn vào đường hầm đi, chú ý an toàn. Này băng thiên tuyết địa, thời tiết một ngày so một ngày ác liệt, như vậy lớn lên một cái đường hầm, dựa mập mạp mấy cái thổ hệ dị năng giả, căn bản là không có khả năng nhanh như vậy đào rỗng. Bọn họ ở thanh không đường hầm tắc nghẽn vật khi, còn muốn phòng ngừa sơn thể suy sụp sụp. Đây là một kiện thực phức tạp công trình, cho nên chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm từ sơn thể thượng đi, vòng qua đi xem cái kia người sống sót tụ tập mà đến tột cùng thế nào. Nếu có thể khiến cho mập mạp mang theo hắn đội ngũ gia nhập, nói cái này người sống sót tụ tập trong đất cũng coi như toàn này một đường đồng hành tình nghĩa. Rốt cuộc chính như mập mạp dọc theo đường đi các loại nội tâm bộc bạch. Bọn họ chi đội ngũ này, tuy rằng có số lượng không biết nhiều ít thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, thậm chí còn có hỏa hệ, thổ hệ cùng kim hệ, nhưng là trói buộc phương diện cũng là phi thường đại. Không nói cái khác, lão nhân ra đến tìm cái ân ổn địa phương cư trú xuống dưới. Mà rất nhiều thai phụ gặp phải lâm bồn ở trên đường, chịu như giúp đỡ đỡ đẻ mấy cái. Bởi vì hoàn cảnh điều kiện không tốt, rất nhiều thai nhi cũng chưa ngao đến đủ tháng liền sinh hạ tới. Bắc đi đường thượng, chỗ nào tới chữa bệnh thiết bị, cung cấp cấp này đó chưa đủ tháng sinh ra hài tử. Còn tốt là, bọn họ sinh ở mặt thế, lớn lên ở mạt thế, trời sinh trời nuôi, thế nhưng đại bộ phận đều còn sống, nhưng cũng có vài cái đồng phát các loại cảm nhiễm, bất hạnh liền như vậy đi rồi, cho nên không thể vẫn luôn chạy tới chạy lui, cùng cái du mục dân tộc giống nhau, nhân loại đến tồn tại, đầu tiên cần thiết tìm được một cái thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Mà tiến vào đại hình nhân loại nơi tụ tập, cái này đại phương hướng là không sai. Lại cùng Bình Yên công đạo vài câu, chiến luyện liền bối cái bao, bên trong phóng thượng một ít lương khô cùng thủy, cùng Lạc Phi Phàm cùng xuất phát. Bọn họ hai tốc độ thực mau, không bao lâu liền không có bóng dáng. Phòng trên xe Bình Yên ép hảo trong tay quả quýt nước, dùng ba cái tiểu giữ ấm ly cất oa oa, tiểu bạc hà cùng hằng hằng trang, lúc này mới ra phòng xe, đi xem mập mạp bọn họ đào đường hầm mà ni có hai nữ nhân. biểu tình có chút khẩn trương lại đây, trong tay cầm cây búa cùng cái cuốc. Vấn Ân Nhiên, Bình Yên, chúng ta có thể đi đào đất tinh hạch sao? Phụ trách cảnh giới Lương Tử Ngộ, đứng ở cách đó không xa, phát ra một trận buồn tiếng cười. Hiện tại mập mạp trong đội ngũ người đào tinh hạch nghiện, nhưng này trong đất sự tình, mập mạp nói không tính toán gì hết. Đến Bình Yên nói có thể đào, mới có thể đào. Rốt cuộc Bình Yên thực vật sẽ đem đối bọn họ có nguy hiểm đại tông sinh vật cấp ăn, lưu lại một chút bọn họ này đó người thường có thể thu phục. Nếu vạn nhất có Bình Yên chỉ không được, cũng có thể trước tiên nói cho bọn họ. Nhìn này hai nữ nhân trên mặt biểu tình, Bình Yên nghiêng đầu cảm thụ một chút này dưới nền đất tình huống. Nàng cũng không có đem thực vật biến dị gieo trồng tiến này phiến thổ địa. Dưới nền đất chỉ có một ít bình thường thực vật bộ rễ, bị đông lạnh đến chỉ còn lại có một chút sinh cơ. Nhưng thực vật đều thành như vậy, động vật liền càng thêm không cần phải nói. Mặc dù là biến dị động vật, cũng sẽ ngủ đông. Lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, càng là hướng bắc, tựa hồ biến dị động vật thực vật liền ít đi một ít. Không cần để đại tông biến dị động thực vật, chính là người đều may mắn còn tồn tại đến nhiều một ít. 534 chương này mấy nam nhân lưu không được mập mạp nói khó khăn, nhưng đều là đại lời nói thật a. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, những cái đó thanh tráng niên liền tìm lấy cớ treo máy. Bệnh tâm thần a, đều trói buộc thành như vậy nhi, bọn họ không chạy được không? Mấu chốt là có chút người chạy liền tính, bọn họ giữa còn có hành vi càng ác liệt, đem chính mình trong đội ngũ một ít lão nhược bệnh tàn dựng cũng ném xuống. Cái gọi là quần áo nhẹ ra trận, trói buộc sẽ để lại cho trói buộc nhóm, một bên nhi tự sinh tự diệt đi thôi. Ý nghĩ như vậy, ở mặt thế, bị biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, bị ném xuống lão nhược bệnh tàn dựng nhóm, một đám kêu rên liên tục, chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, mà mập mạp lại là nhạc a, một chút cũng không cảm thấy chính mình lại nhặt nhiều ít trói buộc. Hắn thật cao hứng, cơ hồ là cao hứng phấn chấn, đem nhặt được lão nhược bệnh tàn dựng liền trực tiếp ném vào xe tải lớn trong xe, lôi kéo hướng bắc chạy. Sau lại ở ven đường thượng, mập mạp lộng 20 chiếc giường nằm xe, đều là tăng cường cái loại này đại hình song tầng xa hoa giường nằm xe, phương tiện mỗi cái lão nhược bệnh tàn dựng đều có thể tại đây băng thiên tuyết địa được đến một chương giường nằm ở ven đường vật tư, nên bắt được giống nhau ở thu thập. Chỉ là ở mập mạp chi đội ngũ này, có là mặt thế khó gặp thong dong, bọn họ cứ như vậy chậm gì gì đi phía trước đi, vẫn luôn đi rồi mau gần tháng thời gian, đến muốn đi vào ký tỉnh bên cạnh. Mập mạp đội ngũ càng lúc càng lớn, vật tư càng thu càng nhiều, mà tuyết càng rơi xuống càng lớn. Rốt cuộc đại học đem kinh tàng cao tốc cấp phong, đoàn xe ở một chỗ rừng núi hoang vắng nơi, một chỗ suy sụp sụp đường hầm phía trước bị lấp kín. Này đường hầm rất dài, suy sụp sụp bộ phận cũng rất dài, cho nên không có biện pháp, ở tu hảo đường hầm phía trước, phỏng chừng đại gia là vô pháp nhi đi qua. Có chút giống là nhân vi, mập mạp đứng ở Bình Yên cửa sổ xe bên cạnh, hướng bên trong Bình Yên nói, chính là cái này tuyết hạ lại đại, chính là nơi này sơn thể thực củng cố, căn bản không có khả năng suy sụp sụp. Hơn nữa này đường hầm toàn bộ đều sụp, một chút đều không bình thường. Bình Yên ngồi ở bị cải trang thành một chiếc đại phòng xe trống đạn trong xe, liền diêu hạ cửa sổ xe một cái khe hở, nhìn ngồi ở trên sofa oa oa